Đây là mệnh lệnh của vợ yêu, anh chỉ có thể lĩnh chỉ mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net